Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, thả người xuống. Lưu Hải Lộ tại tất cả mọi người chú mục hạ, bước liên tục khẽ rời đi, đã đứng tại bình đài biên giới. Hai đứa bé mẫu thân, tựa hồ không đành lòng, quay đầu thút thít. Lưu Hải Lộ người mặc thanh lịch váy dài, biểu lộ lạnh lùng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, đã muốn ra đem tái nhợt môi cắn đổ máu. Nhanh lên nhảy, người khác lề mà lề mề. Hung thần ác sát lưu manh nhìn thấy xinh đẹp như vậy nhưng là quạnh quẽ nữ. Hai, trong lúc nhất thời, vậy ôn nhu một chút, nói chuyện cũng không có quá mức thô lỗ. Bất quá vậy không có thay đổi chủ ý. Trung Linh đứng ở một bên, chau mày, nhìn xem Lưu Hải Lộ bóng lưng, ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù đây không phải nàng muốn kết quả, nhưng là, sự tình tiến triển, đã thoát ly nàng khống chế. Nàng hôm nay mục đích là đối phó Tần Phi. Cái gì núi tiết tự tử, không phải nàng kế hoạch bên trong. Nàng có chút sinh khí, cảm giác mình bị mèo đùa nghịch. Chờ một chút, Lưu Hải Lộ, ngươi không thể nhảy. Trung Linh tới giữ nàng lại. Nàng vậy thực sự không có nghĩ đến cái này nữ hài thật có dũng khí. Với lại nàng chết rồi, nàng còn có cái gì thẻ đánh bạc đi đối phó Tần Phi? Trung Linh, ngươi làm gì? Thời gian không nhiều lắm, buông nàng ra, để nàng nhảy, không cần trở ngại tự tử tiến độ. Thiếu một thằng lỗ tai lưu manh nói chuyện, ngươi thật muốn nhảy? Trung Linh lại liếc mắt nhìn Lưu Hải Lộ, ta không nhảy, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Lưu Hải Lộ quay đầu hỏi Trung Linh, thanh âm như u cốc linh hoạt kỳ ảo, ngươi có thể đợi hắn tới cứu ngươi, ngươi không tin hắn có thể lên núi. Trung Linh vậy đang một mực lưu ý dưới núi tình huống. Nàng biết cái này Tần Phi không đơn giản, khẳng định sẽ đến, ta tin tưởng hắn sẽ đến, nhưng là ta không muốn trở thành ngươi cưỡng ép hắn công cụ. Lưu Hải Lộ kiên quyết quay đầu, hướng dưới núi nhìn thoáng qua. Không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Nhắm mắt lại, lần này thật chuẩn bị nhảy. Gió lạnh gào thét, truyền đến một trận âm thanh kỳ quái, tựa như là núi nghẹn ngào, cũng rất giống là người kêu rên. Phong mang bay Lưu Hải Lộ làm quần, lộ ra uyển chuyển vừa ôm vòng eo, tuyệt mỹ dáng người tại núi tuyết làm nổi bật dưới, giống như tiên nữ đồng dạng. Nàng không do dự nữa, làm cho người hướng tới thần sơn. Chết ở chỗ này, cũng coi như nhất trung an ủi a. Nàng cứ như vậy, nhảy lên một cái, nhảy xuống, bông tuyết lớn hơn, từng đóa bay xuống, tựa hồ từ thiên quốc mà đến, rơi ở trên núi, trên thân người, bị nhốt người, nhìn thấy cái này dũng cảm nữ hài, thần sắc trang nghiêm, tâm lý đều vô cùng động dung. Tần Phi còn tại dọc theo núi tuyết sạn đạo, phi nước đại mà lên. Giờ phút này tâm hắn đột nhiên run lên bần bật, tựa hồ xảy ra đại sự di tình. Hắn dừng bước, ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, còn lờ mờ nhìn thấy chỗ cao người nhóm, nghe được có người đang khóc. Tần Phi không biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi hắn gặp cái kia bị lưu manh thả đi nam tử, biết được phía trên chỗ có biến. Chẳng lẽ Lưu Hải Lộ nàng sẽ không? Giờ khắc này Tần Phi thật muốn nổ, lòng nóng như lửa đốt, cũng đã không thể đợi. Keng, tật bào phù một, Tần Phi trực tiếp phục dụng một viên tật bào phù, thân thể như là tuấn mã lao vùn vụt, gia tốc mà lên. Rốt cục 2 phút đồng hồ sau, Tần Phi liền đi tới đỉnh núi, xa xa liền thấy trên đài cao lít nha lít nhít người. Tần Phi giảm bớt tốc độ, trước trốn ở cầu thang một bên. Phát động tinh thần lục soát kỹ năng tìm tòi một vòng, không có phát hiện Lưu Hải Lộ, ngược lại là thấy được Trung Linh, còn thấy trên mặt đất đầy đất máu, còn có ngã trên mặt đất mấy người. Tần Phi điểm nộ khí đã tăng tới đỉnh phong, có một loại dự cảm bất tường. Sẽ không? Tần Phi lòng rối loạn. Giờ phút này cái kia một người phụ nữ, cũng chính là hai đứa bé mẫu thân, theo sát Lưu Hải Lộ đằng sau, vậy chuẩn bị nhảy xuống. Tần Phi biết không có thể đợi, lúc này không có lựa chọn nào khác. Trên mặt đất nhặt được một viên tảng đá. Keng, đạn chỉ thần công kỹ năng xúc phát. tảng đá trực kích Lưu Manh cái ót. Lần này Tần Phi là ôm hận mà ra tay. Lưu Manh đầu, thật giống như dưa hấu đồng dạng, trực tiếp sụp ra, chẳng những đầu rơi máu chảy, cảm giác óc đều vẩy ra đi ra. Oa, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, toàn đều thất kinh, sợ ngây người, liền tại bọn hắn không biết phát sinh cái gì trong nháy mắt. Keng, thuấn gian di động kỹ năng xúc phát, Tần Phi phát động thuấn gian di động kỹ năng, lập tức liền đi tới cái thứ hai Lưu Manh bên người. Bá Vương quyền một quyền hung hăng đánh vào hắn cái cằm vị trí, để cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài, bay ra bình đài, rơi hạ sơn thung lũng. Lúc này, Tần Phi, chấm ngoặc kép, Trung Linh dẫn đầu hô đi ra. Còn lại ba cái Lưu Manh rốt cục phát hiện Tần Phi. Giơ súng bắt đầu quét tới. Cộc cộc cộc, nhưng là Tần Phi có tật bào phù tăng thêm. Thân thể động tác thực sự quá nhanh. Chăn chọc xê dịch, một cái sau lan lộn. Ba thanh thương đều đánh một cái không khí. Một giây sau, Tần Phi đã xuất hiện ở cái thứ ba Lưu Manh trước mặt. Trực tiếp ôm cổ của hắn, đồng thời túm lấy trong tay AK, đem hắn làm công sự che chắn. Còn lại hai người tử đạn toàn bộ đánh vào trên người đồng bạn. Thất tuyệt nhiệm vụ, Tần Phi túm lấy thương về sau, một chân rơi xuống đất, quay đầu nhìn trăng, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, thương pháp như thần. Thân pháp càng là nhất tuyệt, trong khoảnh khắc liền đem cuối cùng hai cái Lưu Manh, trực tiếp quét chết, không có một chút dây dưa dài dòng. Cuối cùng Tần Phi xoay người mà lên, dùng một thanh AK trực tiếp chỉ vào một cô gái đầu. Giống to, Trung Linh, Hải Lộ đâu, nàng ở đâu, đây hết thảy, thật giống như điện ảnh đồng dạng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không ai tin tưởng một người động tác vậy mà có thể nhanh như vậy. Quần chúng đã quên vừa mới sợ, hoàn toàn bị Tần Phi biểu diễn rung động. Bất quá rất nhanh lại phát tóc, phát hiện mình được cứu. Như ong vỡ tổ liền chạy đi, lại không đi liền muốn lạnh chết. Bị Tần Phi chỉ cái đầu Trung Linh, ngây ra như phỗng, hoàn toàn không thể tin được mình con mắt. Trách không được tỉ tỉ không để cho mình cùng hắn đối nghịch. Người này đơn giản không phải người. Tần Phi, người rốt cuộc đã đến. Trung Linh nhìn xem Tần Phi, cuối cùng mở miệng, ta hỏi ngươi, Lưu Hải Lộ người nàng đâu? Tin hay không, ta một thương đánh nổ ngươi đầu. Tần Phi hai mắt lệ khí mười phần, hắn thật thấy nôn nóng, bởi vì hắn lại liếc mắt nhìn người nhóm, vẫn là không có phát hiện Lưu Hải Lộ. Nói rõ, ha ha, nàng nhảy xuống. Trung Linh nói ra, vừa rồi một người dáng dấp tươi mát thoát tục nữ hài. Nhảy xuống sao? Tần Phi hỏi chung quanh quần chúng. Đúng vậy a, nàng rất dũng cảm, vì cứu hai đứa bé này. Một cái quần chúng trả lời Tần Phi lời nói. Vậy ngươi vậy đi chết đi. Tần Phi giận không kềm được, phanh phanh hai phát, trực tiếp đánh vào Trung Linh hai cái đùi. Nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, thống khổ kêu to. Tần Phi không để ý tới nàng nữa, tranh thủ thời gian đi vào bình đài biên giới nhìn xuống. Nhìn đến phía dưới tuyết trắng bông tuyết, không cao lắm, với lại nay ngày tuyết đặc biệt lớn. Nếu như, khả năng còn sống, mặc kệ, Tần Phi biết thời gian liền là sinh mệnh, cũng không để ý mình an nguy. Nhảy lên một cái, thả người nhảy xuống, Tần Phi tại rơi xuống thời điểm, một mực để thân thể của mình bảo trì cân bằng. Nhanh muốn đến mặt đất thời điểm, cưỡng ép để thân thể của mình chân rơi xuống đất. Ngay tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Tần Phi giống một mực mèo đồng dạng, theo quán tính ngồi xuống, sau đó lại thuận thế lật về phía trước lan. Trong đống tuyết lộn thật nhiều vòng, cuối cùng đang từ từ dừng lại, không sai biệt lắm 1 mét. Gạo, tuyết dày hoa, tăng thêm Tần Phi thao tác thỏa đáng, thân thể cũng không có thu được rất đại thương hại. Chỉ là toàn thân đau đớn, đầu ong ong chấn động. Tần Phi không có thời gian đi quản thân thể là đả thương, lập tức phát động tinh thần lục soát. Rất nhanh liền phát hiện bên người không xa bị băng tuyết hoa chôn trên mặt đất Lưu Hải Lộ, đương nhiên còn có một người nam tử. Tần Phi lúc này cũng chỉ có thể từ bỏ hắn, thẳng đến Lưu Hải Lộ mà đi. Tần Phi gỡ ra bông tuyết, Rất nhanh liền đem Lưu Hải Lộ từ trong đống tiết đào lên. Nàng toàn thân như là băng sơn đồng dạng hô. Mặt vậy như tiết trắng. Hô hấp phi thường yếu kém. Cực kỳ bé nhỏ. Nhịp tim tùy thời đều có thể đình chỉ. Lúc này, Tần Phi nghĩ đến Tô Cứu Tâm Hoàn. Tần Phi tranh thủ thời gian mở ra hệ thống. Nhưng là phát, tóc, phát hiện mình vậy mà không có cái này vật phẩm. Không có cách nào. Tần Phi lập tức liền tiến vào hệ thống thương thành. Bỏ ra 5.000 điểm cống hiến. Mua một cái Tô Cứu Tâm Hoàn. Phóng tới Lưu Hải Lộ miệng bên trong. Sau đó đem mình toàn bộ quần áo đều thoát cho nàng. Đem nàng gấp ôm chặt vào trong lồng ngực của mình. Để cho mình nhiệt độ cơ thể. Đi ấm áp nàng. Kỳ tích. Nhất định sẽ kỳ tích xuất hiện. Tần Phi nhìn xem nàng. Ở trong lòng kêu gào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.